Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 784, đệ 784 trang. Đang ở chém giết các thí sinh căn bản không phản ứng lại đây liền nhìn đến không trung đen, bọn họ bị vây quanh, kính tâm ảnh. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn là nghĩ tới nhiều mít tộc khẳng định sẽ đại khai sát giới. Nhưng không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy, liền vì một cái thương nhân một cái cửa hàng sao? Này nhiều mít tộc như vậy moi. Bất quá, kết quả viễn siêu hắn dự kiến. Lại là càng tốt kết quả, kính tâm ảnh đáy mắt lập lòe. Quyết đoán kêu thượng nhà mình đế quốc người cùng minh hữu sát ra vòng vây. Một bên tỏa định đấu thú trường phế tích trung hỗn loạn chạy trốn cùng với ứng đối tàn nhẫn hiếu. Chiến nhiều mít tộc chiến sĩ cá biệt xích phong đế quốc thiên tài, so đấu trạng thái giải trừ. Tiến vào tự do kháng chiến trạng thái, sát. Tự do đoạt lấy trạng thái cơ hội tới. Kính tâm ảnh trực tiếp tỏa định khoảng cách hắn gần nhất. Nam bộ Tố Lưu Kim, sát. Tố Lưu Kim đã nhận ra nguy hiểm. Quay đầu nhìn đến kính tâm ảnh tới gần. Trong lòng căng thẳng, đang muốn tránh đi. Lại thấy kính tâm ảnh bị một đám boss vây quanh, Tố Lưu Kim. Ngoặc kép chấm hỏi, khoảng cách bọn họ rất xa địa phương. Ngồi ở trên sườn núi Phù Xuyên thấy được kết quả. Cũng thấy được Thẩm Tê Khê cùng Tô Mạc Già kết quả. Nàng hơi hơi nhướng mày, ngón tay vuốt ve một cục đá. Lòng bàn tay tựa muốn ma bình nó góc cạnh, ma bình. Nhưng tâm tình lại không sung sướng, bởi vì nàng thấy được này đó đại quân bên trong không có nhiều. Mích tộc chi vương, này thực phiền toái. Nhưng nàng vẫn là thuấn di đến nhiều mích tộc hang ổ. Thừa dịp hang ổ bên trong đại bộ phận cao đẳng boss cùng đại lượng binh lực vây công đại lượng đấu. Thú trường mà bên trong trống rỗng. Nàng lặng yên lẻn vào chỗ sâu trong, bên trong độ ấm rất thấp. Trong không khí tràn ngập một cổ lạnh băng ngầm mùi tanh. Phù Xuyên buồn bực, nhưng càng thêm thật cẩn thận. Bởi vì bên trong có nhân gia lão vương. Nàng này ẩn nấp chấp pháp tuy rằng trình độ cao. Nhưng cũng không xác định hay không có thể tránh đi nhiều mít tộc vương, cho nên nàng đặc biệt cẩn thận. Cơ hồ đem trước mặt tối cao trình độ ẩn nấp thủ đoạn đều dùng tới, thẳng đến nàng tiến vào hang ổ. Chỗ sâu nhất, khổng lồ các loại kim loại khoáng vật trồng chất thể. Có rất nhiều luyện kim tạp chất cùng võ trang phế tài. Giống như một cái to lớn bãi rác, nhưng cổ quái chính là. Ở như vậy trong hoàn cảnh, Phù Xuyên thấy được một con khổng lồ nhiều mít tộc. Thật sự rất lớn, ghé vào kia cũng có 10 mét cao. Giống như đang ngủ. Dưới thân lại có một cái lưu động chất lỏng, đang ở lấy đáng sợ tốc độ cắn nuốt hắn dưới thân tích lũy khổng lồ kim loại tài liệu, kia giống như là một con rắn, không đúng, là một cái xoắn ốc hình màu vàng đất thể lưu. Nó càng như là một loại sinh động thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng là bao dung vạn loại sinh vật, phức tạp vật chất, nảy sinh vạn vật, nó cắn nuốt này đó thiên kỳ bách quái tài liệu sau, trở nên càng ngày càng cường đại. Ẩn chứa lực lượng lại bị nhiều mít tộc bụng hấp thu, nó trấn áp này kỳ quái xoắn ốc chất lỏng. Như là lại trấn áp một cái trí bảo nó có thể làm nó không ngừng biến dị. Không ngừng trưởng thành, không ngừng được đến lực lượng, Phù Xuyên thẳng lăng lăng nhìn cái kia màu vàng chất lỏng. Trong lòng lại có chút sao động, bởi vì trật tự tấm bia đá đang ở rung động, nó muốn thứ này, thì ra là thế. Khó trách nhiều mít tộc chi vương như vậy khẩn trương. Không chịu làm thí sinh uy hiếp đến nửa phần. Chỉ sợ cũng là bởi vì nó tồn tại mới quá độ kiêng kỵ đấu thú trường. Thậm chí phát động hủy diệt chiến tranh. Nơi này thế nhưng ẩn giấu một đoạn đại địa mạch đập. Nhiều mít tộc là địa huyệt vương tộc. Có này đại địa mạch đập. Chẳng khác nào có được siêu phàm hòa tan cắn nuốt ngầm khoáng vật sở hữu tài chất năng lực. Sau đó đem này đó lực lượng chuyển hóa vì mình dùng, nó là siêu việt kim diệu cấp siêu cấp bảo vật. Có nó tài năng làm chính mình thông qua điên cuồng cắn nuốt vật chất tinh hoa mà không ngừng biến dị. Tiến tới kéo tộc đàn biến dị, thực hiện nghịch tập nhìn kia một cái công năng có điểm nghịch thiên đại địa mạch đập. Phù Xuyên lại nghĩ tới trong cơ thể song sinh hoa, nàng ba chân thực hệ thiết tưởng đang ở chuẩn bị. Nhưng trước sau tồn tại rất lớn nguy hiểm cùng biến dị thất bại mất mặt khả năng tính. Nhưng có này đại địa chi mạch, hết thảy trở nên đơn giản lên, nó là giữ gốc. Đủ để dựng dục cũng đủ cường đại thực vật. Cũng có thể phối hợp trật tự tấm bia đá bồi dưỡng ra tam tổ thực thể, hơn nữa có nó. Hoài quang thể ngày sau tấn chức vương mạch khả năng đơn giản rất nhiều, nàng cần thiết bắt được. Nó, nhưng vấn đề là nhiều mấy tộc đối nó coi nếu chân bảo. Căn bản không cho cơ hội a, Phù Xuyên chính liền rối rắm khi. Đột nhìn đến nhiều mấy tộc giống như thực không kiên nhẫn. Phiên một cái thân, miệng căng phồng. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng bên này, táo bạo. Bất mãn, sát ý, Phù Xuyên cơ hồ cho rằng nó phát hiện chính mình. Chương 192 kêu ta. Phù Xuyên khẩn trương chết thời điểm. Này nhiều mấy tộc vương hướng nàng bên này nhìn. Nhìn nhìn, miệng một trương, ta CNM. Một đám ngu xuẩn, thế nhưng làm người nọ chạy. Ta muốn chính là các ngươi đánh chết hắn. Đừng cùng ta nói này đó. Lộng chết hắn, nhất định phải lộng chết hắn. Này nhiều mấy tộc vương một ngụm hùng hùng hổ hổ, mắng hẳn là kính tâm ảnh. Hơn nữa là vừa khéo xem Phù Xuyên bên này, chạy thoát. Người này nhưng thật ra lợi hại, nhưng chạy thoát cũng hảo. Có thể dẫn đi binh lực, không biết có thể hay không dẫn đi này kính tâm ảnh, ta không đi. Ta vô pháp đi, những cái đó đào tẩu thí sinh một cái cũng không cho buông tha. Tông Liệp Yêu không phải ở bên ngoài mai phục. Bọn họ chạy tới mặt khác đấu thú trường. Xác nhập. Vậy tiếp tục tấn công. Thảo. Đánh không phá. Cho ta vây đã chết. Ta không đi. Ta vô pháp đi. Nhiều mấy tộc vương đầu ngẩng lên. Mặt lộ vẻ hung tướng. Còn đang mắng phế vật. Hiển nhiên đấu thú trường bị bạo phá một đoàn sau. Nó hy vọng này đó tứ tán thí sinh biến thành vô chủ dã ngoại người. Tông Liệp Yêu am hiểu truy tung phục sát. Hắn binh mã lại qua đi bao vây tiễu trừ. Đủ để tiêu diệt hơn phân nửa thí sinh, không nghĩ tới đấu thú trường thế nhưng sẽ tự chủ dung hợp. Thảo, Phù Xuyên cũng không dự đoán được biến hóa này. Cho nên có thể thấy được này hai tộc hợp nhất cùng công phá đấu thú trường cũng ở Spartacus cùng. Giáo dục bộ kế hoạch nội, như vậy. Đại địa mạch đập như vậy trí cường bảo vật quả nhiên là phụ gia đề cũng có phụ gia đề. Giải pháp, chỉ là rất khó. Hết chương.